Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1805, âm dương chi đạo. Để Nhan Như Tuyết cảm thấy vô cùng kỳ quái là, từ trước đến nay sau khi con còn tinh Diệp Thiên, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, thì có thể kịp thời làm ra phản ứng Diệp Thiên. Cái này thời điểm. Vậy mà thái độ khác thường, không có nửa điểm phản ứng, bởi vì hai người đều là nghiêng người nằm ở trên giường tư thế. Mà lại Diệp Thiên hai tay, còn dùng một loại vô cùng lưu manh tư thái, chăm chú trưởng khống tại Nhan Như Tuyết trước ngực. Nhan Như Tuyết cảm thấy, lấy loại này cực độ mập mờ tư thế, theo Diệp Thiên trong miệng mũi hô ra khí tức. Hội hoàn toàn rơi vào chính mình sau trên cổ. Thế mà, lúc này Nhan Như Tuyết không chút nào cảm giác không thấy Diệp Thiên hô hấp. Cái này khiến Nhan Như Tuyết nhịn không được tâm lý trầm xuống. Một cái dự cảm không hay, trong khoảnh khắc nổi lên trong lòng. Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, cơ hồ là bản năng muốn đem Diệp Thiên đặt ở hắn trước ngực nàng hai tay kéo ra. Nhưng vô luận nàng dùng lực như thế nào, Diệp Thiên hai tay lại là thủy chung không nhúc nhích tí nào. Giống như là cùng trước ngực nàng một đôi mây cong, chặt chẽ không thiếu sót hòa làm một thể. Loại này hiện trạng, làm cho Nhan Như Tuyết trong lòng dự cảm không hay. Càng mãnh liệt, nàng lại thử nghiệm thông qua uốn éo người, đến tránh thoát Diệp Thiên trói buộc. Cuối cùng, như trước vẫn là không thể thoát khỏi bị Diệp Thiên ôm thật chặt vào trong ngực tình cảnh. Nhan Như Tuyết uốn éo người lúc, khó tránh khỏi cùng Diệp Thiên thân thể phát sinh hoặc nhẹ hoặc nặng tiếp xúc. Mỗi một lần tiếp xúc cho Nhan Như Tuyết mang đến cảm thụ, đều bị Nhan Như Tuyết một khỏa trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Nàng cuối cùng được ra một cái kết luận, Diệp Thiên đã chết. Thì liền trong lòng bàn tay nhiệt độ cũng dần dần rét lạnh. Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến ầm ầm một tiếng vang trầm, cự đại bi thương trong khoảnh khắc tràn ngập ở trong lòng. Cùng một người chết, cùng giường chung gối, đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Không gì làm không được đến giống như thần tà thần Diệp Thiên, vậy mà chết ở sau lưng nàng. Đây càng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Tại to lớn đau thương trước mặt, Nhan Như Tuyết trên trán đau đớn, tự nhiên cũng liền lộ ra không có ý nghĩa. Hỗn đàn, Diệp Thiên, chết hỗn đàn, Diệp Thiên. Nhan Như Tuyết nghẹt ngào, khẽ gọi Diệp Thiên tên. Trong mắt nước mắt, bất tranh khí tràn mi mà ra. Trong khoảnh khắc, nàng tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên đã phủ đầy óng ánh sáng long lanh nước mắt. Nhưng vô luận nàng làm sao kêu gọi Diệp Thiên, sau lưng Diệp Thiên đều không có nửa điểm phản ứng. Ngươi không thể chết a, ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi đối với ta hứa hẹn cũng còn không có thực hiện, ngươi sao có thể chết? Ngươi đối với người khác lời hứa ngàn vàng, lại duy chỉ có thất tín với ta. Ta vì truy đuổi ngươi tốc độ, cam nguyện tu luyện võ đạo, mà ngươi lại buông tay nhân gian. Sớm biết ngươi là như thế vô tình vô nghĩa người, ta lúc đầu thì tuyệt sẽ không thuê mướn ngươi làm bảo tiêu, càng sẽ không cùng ngươi xác định quan hệ. Ngươi tên hỗn đản, ta hận chết ngươi tên hỗn đản. Chấm ngoặc kép. Lúc này Nhan Như Tuyết lại không một chút băng tuyết nữ thần đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Ngược lại giống như là rơi vào mối tình đầu bể tình tiểu nữ hài giống như. Nổi giận đùng đùng oán giận Diệp Thiên. Nhớ tới mấy ngày qua, cùng Diệp Thiên ở chung lúc một chút, càng làm cho nàng buồn từ đó đến. Lệ rơi đầy mặt, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Bi thương muốn tuyệt Nhan Như Tuyết. Đột nhiên cảm giác được lúc trước đè vào chính mình khe mông phía trên vật kia, có vẻ như truyền đến một tia nhiệt độ, thì liền chỉnh cái vật kiện, cũng giống là ngủ đông rắn, đang dần dần thức tỉnh, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, tu luyện võ đạo Nhan Như Tuyết, sớm cũng không phải là lúc trước cái kia người phàm phu tục tử. Bây giờ nàng có nhạy cảm cảm ứng lực, cho dù là râu ria không đáng kể biến hóa rất nhỏ, cũng có thể tùy tiện bị nàng phát giác được. Nàng không chỉ có phát giác được Diệp Thiên giữ tợn chi vật biến hóa, càng cảm giác hơn đến Diệp Thiên thủy trung trưởng khống tại trước ngực nàng đôi thủ trường tâm, cũng tiêu tán ra từng tia từng sợi nhiệt độ. Nhan Như Tuyết nhíu chặt lấy đại mi, loại biến hóa này để cho nàng trăm bề không được giải. Đúng lúc này, một đạo hỏa nhiệt hô hấp trực phún tại nàng sau trên cổ. Như Tuyết lão bà, ta lại sống tới. Ngay sau đó, Nhan Như Tuyết nghe đến Diệp Thiên thâm trầm như cảnh ban đêm giống như thanh âm. Nhan Như Tuyết huyền chuyển thân thể, nhất thời cứng đờ, càng cảm thấy thật không thể tin. Theo Diệp Thiên âm thanh vang lên về sau, Nhan Như Tuyết càng là cảm giác được, Diệp Thiên trước kia rét lạnh thân thể cũng bắt đầu ấm lên, trong nháy mắt khôi phục như thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan Như Tuyết khóe mắt vẫn như cũ còn rưng rưng nước mắt, sụ mặt, ngữ khí không tốt lạnh giọng chất vấn. Đón đến, Nhan Như Tuyết lại bổ sung một câu, ngươi sẽ không phải là vì chiếm ta tiện nghi mới cố ý giả chết a? Hỏi ra lời này thì liền Nhan Như Tuyết bản thân cũng cảm thấy mình thẳng nhược trí. Tại không có cùng Diệp Thiên xác định quan hệ trước đó, lấy Diệp Thiên không biết xấu hổ không mặt mũi tác phong, có lẽ sẽ làm ra loại hành vi này. Nhưng xác định quan hệ về sau, Diệp Thiên ngôn hành cử chỉ ở giữa thủy chung lộ ra phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ quân tử thân sĩ, liền nửa câu bẩn tiết mục ngắn đều không nói, lại thế nào lấy giả chết loại này điêu trùng tiểu kỹ đến chiếm chính mình tiện nghi. Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, đối với Nhan Như Tuyết hiểu lầm, hắn hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng, chỉ hơi hơi dùng lực trong khống chế trên tay một đôi mây cong, làm cho ôn hương nhuyễn ngọc giống như hình cầu, tại trong bàn tay hắn biến hóa ra các loại hình dáng. Nhan Như Tuyết một tiếng lần nữa ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, uốn éo người, đối Diệp Thiên lưu manh hành động biểu thị kháng nghị, chớ lộn xộn a. Diệp Thiên ai hô nói ra lời này lúc, Nhan Như Tuyết lại rõ ràng cảm nhận được Diệp Thiên đè vào trên mông mình rắn đã triệt để thức tỉnh, phun lưỡi rắn chỉnh hé miệng, lúc nào cũng có thể cắn ở trên người nàng một nơi nào đó, phàm là kẻ chơi lừa đều sẽ bị chính mình cho thiêu chết. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, trái tim một trận loạn chiến, không kềm chế được, Như Tuyết lão bà, lần này thật là vô cùng cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Nếu như không phải là có ngươi thiên nữ nước mắt, ta khẳng định là chết chắc. Diệp Thiên Đình chỉ động tác trên tay, chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng nói. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm đang bị Diệp Trời dần dần một chút xíu câu lên một loại nào đó ý nghĩ. Sắc mặt rất mất tự nhiên, nhưng tốt vào lúc này nàng chính đưa lưng về phía Diệp Thiên, cũng không lo lắng sẽ bị Diệp Thiên nhìn đến. Không giống nhau Nhan Như Tuyết mở miệng, Diệp Thiên lại tiếp tục nói bổ sung, nói lên sự kiện này, thật đúng là kinh tâm động phách a. Tại Diệp Thiên chung với sự thật cơ sở sau khi giải thích, Nhan Như Tuyết rốt cuộc minh bạch cả kiện sự tình chân tướng. Đêm qua, nàng hôn mê tại Diệp Thiên phòng về sau, Diệp Thiên dốc hết sức bình sinh cũng không thể để cho nàng tỉnh lại. Cùng đường mạt lộ phía dưới, Diệp Thiên linh cơ nhất động, nghĩ đến âm dương chuyển hóa ảo nghĩa, sau đó cởi xuống trên thân hai người tất cả quần áo, lấy lớn nhất trạng thái nguyên thủy tư thế, đem chính mình dương khí thông qua lỗ chân lông lan truyền đến Nhan Như Tuyết thể nội, dùng cái này để đạt tới âm dương bổ sung mục đích. Nhưng loại thủ đoạn này Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên sử dụng, tại âm dương chuyển hóa quá trình bên trong, lấy Diệp Thiên y thuật tạo nghệ, căn bản khống chế không nổi thể nội thuần dương chi khí. Cuối cùng ngược lại bị Nhan Như Tuyết đem dương khí hút sạch. Đến mức, mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có một luồng tàn hồn, du đãng trong thân thể. Tại Diệp Thiên dương khí trùng kích vào, Nhan Như Tuyết cũng là mê man một đêm, thẳng đến mấy phút trước, mới lấy thanh tỉnh. Ngươi là ý nói, ta thút thít lúc, chảy ra nước mắt, để ngươi sinh cơ phục hồi như cũ. Nghe lấy Diệp Thiên huyền diệu như thần thoại, cố sự giống như giải thích. Nhan Như Tuyết càng kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin biểu lộ. Nghi hoặc hỏi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.